Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Túy Mỹ Tương Tây. 29, Bình nhỏ có bốn điều giỏi, là Vệ Tuân vừa rồi ở Anh Trúc Miêu trại thời điểm. Sấn Ô Lão Lục không ở từ hắn nhà sàn cướp đoạt lại đây, rốt cuộc cùng Vệ Tuân rớt san sau lực lượng. Cùng nguyên quái vật, kia hai chỉ muỗi đã chết. Kim muỗi tiến hóa qua, tưởng nhanh nhất tìm được loại này quái vật. Vệ Tuân chỉ nghĩ đến Ô Lão Lục, tuy rằng còn không rõ ràng lắm hắn huyết có thể hay không đối giỏi có tác dụng, có thể hay không khiến cho Ô Lão Lục chú ý. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Ô Lão Lục ở bên ngoài còn không có trở về. Đối Vệ Tuân tới nói còn rất phương tiện, hắn thật sự chỉ là tò mò. Vệ Tuân có thể có cái gì ý xấu đâu, còn bướm xăm mình chỗ huyết cùng cánh tay trái mặt khác vị trí. Huyết không khác nhau, Vệ Tuân phi thường nghiêm cẩn dùng cái nhíp kẹp lên rồi. Một bên cái chai ném hai điều, tò mò quan sát chúng nó biến hóa. Giống Ấn Độ gạo rồi rơi xuống tiến huyết liền bắt đầu quay cuồng dãy giụa lên. Không ngừng có hắc màu xám bọt khí từ huyết toát ra. Trường hợp này thoạt nhìn quỷ dị lại tà ác, cùng trong truyền thuyết tà ác nữ vu luyện dược không có gì hai dạng, chúng nó sẽ không bị chết đuối. Đi, Vệ Tuân lại ghê tởm lại lo lắng. Cũng may vài giây qua đi, huyết không ở mạo bọt khí. Bên trái bình thủy tinh con bướm xăm mình huyết bị hấp thu nửa bình. Bên phải bình huyết tắc toàn tiêu hao hết. Có thể rõ ràng nhìn đến bình đế mạch nhân dường như bạch giòi tựa hồ trừ bỏ lớn một vòng ngoài ý muốn. Không có khác biến hóa. Đương nhiên, bên trái giòi trở nên càng béo điểm. Bạch nhu, thậm chí còn có điểm đáng yêu. Bên phải so sánh với dưới vẫn là có điểm gầy. Nhưng thoạt nhìn cũng sạch sẽ. Tuyệt đối xem như Ô Lão Lục trong cơ thể sạch sẽ nhất giòi, xăm mình hạ huyết năng lượng càng sung túc. Cánh tay trái mặt khác bộ vị huyết cũng có tác dụng. Vệ Tuân như suy tư gì nhắc mãi. Bên trái bình huyết còn không có hấp thu xong. Giỏi tình huống lại so với bên phải hấp thu xong bình huyết giỏi trạng thái càng tốt. Nên là giỏi cấp bậc quá thấp. Vô pháp hoàn toàn hấp thu hắn máu, chỉ tiếc Vệ Tuân trong đầu cũng không có cái gì tân ý thức xuất. Hiện. Cũng không có cảm giác đến giỏi nhóm tâm lý cùng kim muỗi so sánh với. Chúng nó vẫn là quá yếu. Rốt cuộc Ô Lão Lục trong thân thể thành công trăm triệu thượng vạn giỏi bỏ. Đơn này bốn cái giỏi một chút cũng không đặc thù. Càng đừng nói có chính mình ý thức giỏi nhóm không biết Vệ Tuân ghét bỏ. Chúng nó phi thường nỗ lực hướng tới gần Vệ Tuân phương hướng mấp máy. Cách bình thủy tinh tưởng cùng hắn rán. Lộ ra cổ thân cận kính nhi nhưng Vệ Tuân muốn giỏi thân cận làm cái gì, quá đáng tiếc, Vệ Tuân tiếc. Hận nói, ta còn tưởng rằng, hắn còn tưởng rằng thuận lợi nói. Nói không chừng có thể đem Ô Lão Lục cấp khống chế, bóp chặt trong lòng tiểu ác ma. Hiện tại xem ra, này thực nghiệm có điểm thất bại. Bất quá này huyết xác thật có rất nhiều tác dụng. Lần này sai liền sai ở Ô Lão Lục trong cơ thể giỏi quá nhiều. Nếu là hắn về sau gặp được chỉ một quái vật, một lọ huyết đi xuống nói không chừng có thể tạo được không nhỏ tác dụng, tiểu bảo bối. Đồ vật cũng không thể ăn bậy, một con đom đóm không biết khi nào bò tới rồi bên trái bình thủy tinh. Khẩu, nóng lòng muốn thử tưởng hướng bên trong toàn. Bị Vệ Tuân ngón tay ngăn chặn bình khẩu, đom đóm thuận thế ngừng ở hắn mơ u bàn tay thượng. An tĩnh lóe quang, xanh biếc, có điểm đẹp, ngươi theo ta đã bao lâu? Vệ Tuân cầm hai cái bình thủy tinh, tính cả còn sót lại máu cùng bên trong giòi cùng nhau đảo vào nhà sau tiểu long khê. Hủy thi diệt tích, hắn không rõ ràng lắm Ô Lão Lục rốt cuộc có hay không cảm giác vẫn là cẩn thận điểm hảo, này chỉ đom. Đóm theo hắn bay múa, dừng ở Vệ Tuân trên vai, thoạt nhìn tựa như một tràn ảm đạm tiểu đêm đèn, còn tưởng chơi cầu sao. Vệ Tuân thoạt nhìn rất giống là ở lầm bầm lầu bầu. Kỳ thật lại cùng đom đóm hoặc là nói quỷ anh đối thoại. Này chỉ quỷ anh là lúc ấy nhanh nhất ôm lấy hắn đùi. Tương đối hoạt bát, kia chỉ, vệ tuân từ giường phía dưới lôi ra tới 4 con quỷ anh. Hơn nữa cái này tổng cộng 5 con, hắn nguyên tưởng rằng này 5 con quỷ anh sẽ đều chui vào các lữ khách trong bụng, nhưng cũng có lẽ là bởi vì thân phận đặc thù. Này chỉ quỷ anh rơi xuống đơn, nó một đường đi theo vệ tuân. Đường vệ tuân đem tàn huyết đảo tiến tiểu long khê khi còn không tha vòng quanh khê mặt thấp bay. Một vòng, bé ngoan. Đến ta này tới, vệ tuân vươn tay. Đom đóm liền ngừng ở hắn ngón tay thượng. Giống một quả thúy sắc đá quý, vừa rồi ném xuống huyết phao quá người xấu. Không sạch sẽ, hắn miệng lưỡi cùng hống tiểu hài tử dường như. Đom đóm chợt lóe sáng lên. Tần suất so vừa rồi nóng nảy chút, cùng giòi bọ cùng béo muỗi so sánh với. Nó truyền đạt cảm xúc vệ tuân cảm giác đến nhất rõ ràng, hắn minh bạch. Quỷ anh cũng tưởng uống máu. Tựa hồ này huyết với hắn mà nói là đại bổ chi vật, không được nha, vệ tuân cười nhẹ. Chạng nếu bất đắc dĩ, ta uy ngươi uống huyết nói. Mụ mụ ngươi sẽ tức giận, mụ mụ. Quỷ anh mờ mịt lóe lóe. Nó lúc sinh ra còn quá tiểu, nguyên thân lại bị trăm người phân thực, còn sót lại xuống dưới một chút ý thức cũng mỏng manh thực. Nó đối mụ mụ cái này từ có điểm phản ứng, nhưng cũng chỉ là một chút. Nó vẫn là vâng theo bản năng đuổi theo vệ tuân ngốc tại người này bên người. Quỷ anh cảm thấy thoải mái, vệ tuân giảo hoạt giống hồ ly. Nhẹ nhàng bâng quơ ly dán một đợt quỷ anh cùng bình bình. Vệ tuân vô tâm tư suy nghĩ quỷ anh vì cái gì vẫn luôn ngốc tại hắn bên người. Này đối hắn mà nói không quan trọng. Mấu chốt là, hắn đã đoán được quỷ anh thân phận Úc Hòa Tuệ biến mất. Bình bình còn không có trở về. Sấn điểm này thời gian, hắn phải nghĩ biện pháp. Làm quỷ anh khởi đến lớn hơn nữa tác dụng mới được đi. Chúng ta đi người phía trước trong nhà nhìn xem, vệ tuân thu thập thứ tốt. Nâng đom đóm, hướng thiết bích thôn ở giữa kiến trúc đi đến. Lầm bầm lầu bầu, ta xem hài tử đương bảo mẫu kia giá cả đáng quý. Mụ mụ ngươi hẳn là cũng sẽ không bùn xỉn một ít phụng dưỡng phí đi, sao? Sao bị vệ tuân ném vào tiểu long? Khê bốn giòi huynh đệ không có chết. Không có bị xăm mình huyết phao qua hai điều giòi còn ở huyết bị suối nước tách ra trước nhân cơ hội. Hấp thu một ít tàn huyết tuy nói giòi ở trong nước cũng không sẽ lập tức tử vong. Nhưng chúng nó thật sự quá nhỏ bé yếu ớt. Sóng gió phập phồng suối nước đối yếu ớt giòi bọ tới nói không khác đại dương mênh mông. Như vậy đi xuống chúng nó sớm hay muộn sẽ chết đuối ở bên trong, nhưng hấp thu kia bao hàm năng. Lượng huyết sau, bốn giòi huynh đệ trên người xác thật đã xảy ra vi diệu biến hóa. Cùng trước kia cùng một đoàn giòi tầm thường, cùng nhau sinh hoạt bất đồng. Này bốn điều giòi thoát ly ô lão lục ý thức, sinh ra chính mình tư duy. Tuy rằng chúng nó tư duy còn nhỏ yếu đến vô pháp bị vệ tuân cảm giác đến. Nhưng chúng nó bản năng biết muốn đoàn kết lên, vượt qua cửa ải khó khăn, dựa theo từ cường đến nhược bài. Tạm thời kêu chúng nó lão đại lão nhị lão tam lão tứ. Bốn điều giòi gắt gao chiền ở bên nhau, giống viên móng tay cái đại mễ cầu. So cường lão đại lão nhị bên ngoài, yếu kém lão tam lão tứ ở bên trong. Gian nan ở suối nước chìm nổi, bao nhiêu lần suối nước bọt sóng muốn đem chúng nó chụp tán chết đuối. Bao nhiêu lần khê cá tôm như hổ rình mồi đem chúng nó nuốt ăn. Nguy hiểm nhất một lần chúng nó đụng phải khê trung trôi nổi nhánh cây. Sóng lớn chụp đánh lệnh giỏi thiếu chút nữa ngất. Bén nhọn nhánh cây đâm xuyên qua lão tam yếu ớt thân thể. Thiếu chút nữa chúng nó liền toàn bộ bỏ mạng khê trung, nhưng cuối cùng chúng nó vẫn là đỉnh lại đây. Theo tiểu long khê một đường xuống phía dưới du thổi đi. Chúng nó như thế chấp nhất không chỉ có là cầu sinh thiên tính. Càng nhiều là bởi vì chủ nhân mệnh lệnh là chủ nhân cho chúng nó tân sinh. Giỏi nhóm bản năng trong ý thức đối chủ nhân vô cùng trung thành. Thần phục, nhưng chủ nhân cự tuyệt chúng nó thần phục. Còn cấp gia khảo nghiệm chủ nhân tưởng khống chế chúng nó nguyên lai chủ thể, có lẽ nguyên bản chính là quần thể ý thức duyên cớ. Tuy rằng còn vô pháp cùng chủ nhân câu thông, nhưng giỏi nhóm nội bộ lại có thể đơn giản giao lưu. Đối ý thức cảm giác càng là nhạy bén. Bắt giữ tới rồi vệ tuân tưởng khống chế ô lão lục ý niệm, đây là chủ nhân mệnh lệnh. Giỏi nhóm không có đầu óc, tư duy đơn giản, sẽ không đi tưởng chuyện này có khó không, có thể hay không có thể. Chúng nó sẽ chấp nhất đánh tan hết thảy trở ngại, dùng cố gắng lớn nhất đi đạt thành chủ nhân cùng nguyện vọng. Thiết Bích Thôn ở Tiểu Long Khê Thượng. Dù, theo suối nước một đường xuống phía dưới phiêu lưu, là có thể tới Anh Trúc Miêu Trại, dòi cầu ở thủy thế tương đối hòa hoãn cong khẩu gian nan lên bờ. Dòi cầu tan rã, bốn điều dòi quán bình miễn cưỡng nghỉ ngơi sẽ theo sau thong thả kiên định về phía Anh Trúc Miêu Trại bỏ đi, không biết qua bao lâu. Chúng nó rốt cuộc trở lại ô lão lục nhà sàn. Ô lão lục rời đi trước đều sẽ ở nhà sàn nội lưu lại dòi bỏ cảnh vệ đề phòng. Chúng nó bốn cái nguyên bản chính là canh giữ ở bên cửa sổ, bị vệ tuân cấp tận diệt, hấp thu chủ nhân huyết. Bốn dòi huynh đệ tựa hồ xác thật trở nên rảo hoạt chút. Cầm đầu lão đại nỗ lực thu liễm năng lượng, làm bụ bẫm thân thể co lại thành nguyên bản lớn nhỏ. Lão nhị, lão tam, lão tứ học ra dáng ra hình, chờ đều xúc đến gầy khô cứng về sau. Chúng nó ở song lăng tử thượng lan lan, dính đầy ô lão lục hơi thở. Lúc này mới một cái tiếp một cái theo cửa sổ chui trở về, rốt cuộc chúng nó thật sự cùng ô lão lục cùng nguyên, lưu thủ dòi nhóm lại chỉ có cơ bản nhất phòng ngự bản năng. Bốn dòi huynh đệ lặng yên không một tiếng động, không khiến cho bất luận cái gì cảnh vệ chú ý. An tĩnh tường hòa dung nhập tới rồi đã từng quần thể chung. Chờ đợi ô lão lục trở về, sao? Sao, mẹ nó điên bà nương? Bảo Nhiếp Phê chứng sự không hiểu. Lỗi thời bệnh hay quên hỗn chướng đồ vật, ô lão lục hùng hùng hổ hổ. Trong miệng không sạch sẽ hướng Anh Trúc Miêu Trại đuổi. Cả người sát khí hôi hồi. Hai con mắt âm đến đáng sợ. Từ 10 giờ rưỡi đến 3 giờ sáng nửa. Từ thai thịt mổ đánh tới cái siêu lâm. 5 cái giờ, 10 cây em lộ. Quỷ biết hắn đã trải qua cái gì, ô lão lục nguyên bản chỉ nghĩ đầu cơ trục lợi. Dẫn dắt rời đi lệ quỷ bình bình cứu bính chín một mạng. Ai biết này lệ quỷ phát điên. Cùng hung cực ác đuổi theo hắn mãnh đánh. Ô lão lục phế đi hơn nửa ngày công phu mới thoát thân, này cọc mua bán làm được bối tính. Kéo cha thật sự, ô lão lục đau lòng đem vừa đi vừa rớt giỏi nhóm hướng trong thân thể tác. Hắn này trương ra người bị bình bình xé rách khẩu tử. Từ ngực thẳng đến phía sau lưng, cơ hồ chặn ngang bẻ gãy. Bao không được giỏi bỏ nhóm. Hắn hiện tại tựa như túi phá khẩu gạo. Trắng bóng giỏi vừa đi vừa ra bên ngoài lẩu, không chỉ có như thế. Cùng lệ quỷ bình bình đánh trận này làm ô lão lục vốn là tổn thương thảm trọng lực lượng lại tiêu hao hơn phân nửa. Giỏi nhóm đều khô quắt chỉ còn lại có da. Sưng đến ô lão lục cũng khô gầy đến giống người trong sách dường như. Khinh phiêu phiêu phảng phất một trận gió là có thể thổi đi, thân thể biến thành quái vật. Có chỗ hỏng cũng có chỗ lợi. Túi da hỏng rồi không sao cả. Chỉ cần giỏi còn ở. Ô lão lục luôn là có thể tái sinh, chẳng qua hắn hiện tại ý thức phân tới rồi mỗi một con giỏi. Xem như khác loại quần thể ý thức, giỏi nhóm nhiều còn hảo, giỏi thiếu hắn liền cùng được lão niên si ngốc dường như. Luôn là quên sự không nói, phản ứng cũng chỉ độn thực, cho nên hiện tại ô lão lục vội vàng hướng hồi đuổi. Đúng là vì muốn đem lưu tại Anh Trúc Miêu Trại giỏi nhóm thu thập trở về tên, dọc theo đường đi ô lão lục mơ màng hồ đồ. Trừ bỏ ác độc mắng bình bình, mắng bính chín, chính là vẫn luôn ở lặp lại nhắc đi nhắc lại tên này hai chữ. Hắn trả giá lớn như vậy đại giới, cũng không phải là đến không. Ô lão lục không dám đem hỏa giải hướng chủ sự người. Thậm chí liền tưởng cũng không dám, chỉ dám trong lòng hướng bính chín phát hỏa, hắn nhất khôn khéo bùn xìn. Cho dù thay đổi quái vật cũng không thay đổi. Phàm là trả giá đồ vật, phải gấp trăm lần, ngàn lần thu hoạch thành quả mới được. Ô lão lục trong mắt bính ra hung quang. Nếu thành quả không thể làm hắn vừa lòng, kia vô luận là ký túc ở chỗ này lữ khách vẫn là hướng dẫn du lịch. Ai đều không thể thừa nhận hắn lừa giận, bính chín. Bính chín, tên, không ngừng nhắc đi nhắc lại. Ô lão lục cuối cùng là về tới anh Trúc Miêu trại chính mình nhà sàn. Bàn tay to một hồi, trong phòng lưu thủ giỏi nhóm đồng thời bỏ lại hắn trong cơ thể. Liên quan ô lão lục rời đi sau, ở trong phòng phát sinh sự tình, đều cùng nhau cho hắn biết nếu tách ra quá xa. Giỏi nhóm tư tưởng ký ức là không chung, chỉ có đoàn tụ sau mới có thể cùng chung, bính chín kia nhãi danh tới. Mông còn không có dựa gần ghế dựa, ô lão lục liền lại nhảy dựng lên, biết bính chín ở hắn trong phòng tìm kiếm kiếm sau. Hắn vội vàng ác độc mắng, chính mình ở trong phòng lại lật qua một lần thực hảo. Hắn giấu ở nhất phía dưới ấm sành, giường phía dưới, cái giá mặt sau, vách tường kẽ hở, chăn đơn bên trong bảo vật nhóm đều không có ném, hừ. Tiểu nộn con thỏ còn dám cùng lão nham ưng đấu. Ô lão lục yên tâm. Đắc ý hừ lạnh một tiếng. Ngậm thượng thủy yên xoạch xoạch trừ lên. Đối bính chín bắt đi hắn mấy cái giỏi loại sự tình này không để ở trong lòng. Nếu là bính chín cho rằng có. Thể từ hắn giỏi thượng đọc được ô lão lục ký ức lai lịch linh tinh. Kỳ hắn đã có thể suy nghĩ nhiều quá. Ô lão lục trào phúng phun ra một ngụm yên. Hắn nhất đắc ý, chính là chính mình trong thân thể mỗi điều giỏi đều xem như cái đơn độc thân thể. Hắn ý thức có thể ở giỏi rời đi, liền tính lần này xuất sư bất lợi. Bình bình đem hắn giết, chỉ bằng vào lưu tại nhà sàn giỏi nhóm ô lão lục đều có thể lại lần nữa sống lại, đừng nói bính chín. Mang đi 4 con giỏi, liền tính mang đi 40 chỉ, 400 chỉ. Đối hắn đều không có quá lớn ảnh hưởng. Chỉ cần hắn chủ thể ý thức không ở nơi đó, người khác liền không khả năng từ giỏi thượng được đến càng nhiều tin tức bị coi trọng tiểu hướng dẫn du lịch. Cũng bất quá như thế, ô lão lục tự đắc tưởng. Không kiên nhẫn đào đào lỗ tai. Có thể là giỏi quá ít duyên cớ. Hắn cả người đều có điểm không được tự nhiên. Tính kia tiểu tử hảo mệnh, ô lão lục trong mắt hiện lên ti âm ngoan quang, sẽ rơi xuống loại tình trạng này. Liền tính mất đi quá khứ ký ức cùng tên, ô lão lục bản thân vẫn là điên cuồng đa nghi dân cờ bạc. Hắn tuyệt không sẽ đem hết thảy đều ký thác ở chủ sự người theo như lời tìm về tên, hư lời nói. Đi liều sống liều chết bảo bính chín, cho hắn đương cầu phi, bính chín chỉ sợ không rõ mỗi một cái giỏi đều là hắn phân thân. Nếu là hắn đem giỏi lưu tại bên người nói, ô lão lục nói không chừng là có thể sấn này chưa chuẩn bị. Khống giỏi chui vào trong thân thể hắn, làm bính chín thành hắn con rối tả hữu tiểu tử này đã nửa điên. Mau biến thành quái vật, nếu là sấn hắn biến thành quái vật kia sẽ sấn hư mà nhập. Chỉ sợ cũng liền chủ sự người cũng không nhất định có thể phát hiện, chỉ là đáng tiếc. Kia 4 điều giỏi bị mang đi khi hắn đang theo lệ quỷ bình bình này điên bà nương đánh. Chờ sau khi trở về đã cùng chúng nó mất đi liên hệ, chỉ sợ là bị bính chín giết đi, giác ô lão lục giật. Giật cổ, động tác nói không nên lời cứng đờ. Tựa như không thượng du máy móc. Đứng lên khi thân thể càng là nhoáng lên. Đầu gối run lên, thiếu chút nữa không có thể đứng ổn, không có biện pháp. Hắn hiện tại trong cơ thể có một nửa đều là đã chết giỏi bỏ. Không chịu khống chế, chúng nó cùng tồn tại giỏi tễ ở bên nhau. Làm ô lão lục đối ra người khống chế đều yếu bớt. Nhưng là này đó chết giỏi cũng là phi thường tốt năng lượng. Hắn hiện tại loại trạng thái này. Đỉnh điểm đều không thể lãng phí, nguyên bản ô lão lục nên hảo hảo ngủ vừa cảm giác. Làm giỏi nhóm hấp thu rớt chết giỏi năng lượng. Nhưng hiện tại hắn không rảnh nghỉ ngơi, linh linh, linh hoạt kỳ ảo xâm u tiếng chuông vang lên. Sơ nghe chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Cẩn thận đi nghe tắc thần trí hoảng hốt. Hồn phải bị triệu đi dường như. Cũng không chỉ là một chỗ tiếng chuông ở vang. Hết đợt này đến đợt khác tiếng chuông từ bốn phương tám hướng mà đến. Từ xa tới gần. Cuối cùng tụ tập đến anh Trúc Miêu trại cổng lớn, đinh linh, thật không gọi người sống. Yên ổn, ô lão Lục mắng. Hắn đêm nay vốn là đầy bụng là khí. Phát tiết dùng sức một phách môn. Phanh mà một tiếng vang lớn lệnh tiếng chuông đều ngừng một cái chớp mắt. Ô lão Lục lúc này mới ngậm thuốc lá túi đi ra môn. Đen xì đôi mắt nhìn chằm chằm đứng ở cửa trại chỗ bốn điều gầy trường hắc ảnh tới cấp thai phụ. Cách quỷ vu sư nhóm tới rồi, sao? Sao, đinh linh, tới, nhắm mắt dưỡng thần. Chờ ở chính mình trong phòng Triệu Hoành Đồ cảnh giác mở mắt ra. Nắm chặt trong tầm tay trường cung. Đề phòng dựa hướng bên cửa sổ. Hướng ra phía ngoài nhìn trộm. Chính nhìn đến trong bóng đêm bốn điều hắc ảnh theo sát ở ô lão Lục phía sau. Tiến vào miêu trại, làm như cảm thấy hắn ánh mắt. Trong đó một cái bóng đen giật giật, Triệu Hoành Đồ chỉ cảm thấy một cực đoan âm lãnh tầm mắt hướng hắn trông lại. Chứa đầy ác ý, Triệu Hoành Đồ lập tức co người. Sắc mặt khó coi tuy rằng hắn xác nhận chính mình không bại lộ thân ảnh. Nhưng Triệu Hoành Đồ vẫn trực giác cảm thấy kia đồ vật đã nhìn đến hắn, khó đối phó, Triệu Hoành. Đồ trở lại bên cạnh bàn. Trong phòng tự mang bàn gỗ đã bị đơn giản bố trí thành bàn thờ. Mặt trên bày một thổ chén sứ. Trong chén trang một thang mễ. Mễ thượng bày cái trứng kho tìm khắp miêu trại không có trứng gà. Chỉ có thể dùng Úc Hòa An mang đến ăn trứng kho thay thế. Ở mễ chén bên thả cái bao lì xì. Trong bao trang tiền xu. Lại bên cạnh còn lại là mấy khối vương bành phái cống hiến khô bò, trong phòng bếp có thể tìm được. Thịt cơ bản đều mốc meo trường mao. Không thể ăn, ô lão Lục nhà sàn hạ dưỡng xúc sinh vương bành phái cùng hứa thần đi xem qua. Âm khí tử khí rất nặng, không phải cái gì thứ tốt, thịt tốt nhất không cần. Cuối cùng đầu đao thịt liền dùng khô bò tới thay thế, ở bàn gỗ nhất bên phải còn lại là cái chứa đầy. Suối nước thổ cái bình, hết thảy vu sư thiệp thượng yêu cầu đồ vật. Bọn họ đều ở ngắn ngủn mấy giờ nội chuẩn bị hoàn thành. Úc Hòa An từng bất an đề nghị. Bọn họ bốn người ngốc tại cùng nhau khả năng sẽ tốt một chút. Bị Triệu Hoành Đồ phủ quyết, mỗi gian nhà ở đều có trẻ con phòng. Thực hiển nhiên, đây là mỗi người một mình quá nhiệm vụ, Triệu Hoành Đồ lãnh ngạnh nói. Sinh tử có mệnh. Phú quý ở thiên, sinh tử có mệnh. Phú quý ở thiên, Triệu Hoành Đồ mặc niệm nói. Nghĩ đến không biết sinh tử hầu phi hổ. Biểu tình lạnh lùng, qua cửa ải khó khăn. Bọn họ nhất định có thể ở tam triều rượu thượng lại gặp lại, phanh, hắn bụng bỗng nhiên động hạ. Bên trong trẻ con ở động, Triệu Hoành Đồ buồn nôn thật sự. Nhớ tới điện ảnh bị khác phái ký sinh người. Nhẫn nại ghê tởm. Hắn miễn cưỡng sờ sờ bụng, trẻ con đối ngài hảo cảm độ cộng 1.4/10, mãn giá trị 10 giờ hảo cảm độ. Bởi vì giỏ che bỏ thêm một chút, Triệu Hoành Đồ chuẩn bị cung phụng đồ vật khi bỏ thêm 2 điểm. Hiện tại lại bỏ thêm một chút, hảo cảm chướng thật sự mau. Trẻ con tự hồ phi thường dễ dàng bị lấy lòng, hơn nữa ở hảo cảm độ cao về sau. Hắn còn sẽ giúp ngươi. Triệu Hoành Đồ đi bên dòng suối tiếp thủy thời điểm. Không biết sao lòng bàn chân vừa trượt. Thiếu chút nữa tài vào trong nước. Còn hảo bụng tạp chủ. Mới không có thật tài đi xuống. Đông, trẻ con động là có nguyên nhân. Giây tiếp theo. Chỉ nghe bùm một tiếng vang. Cửa phòng bị không nhẹ không nặng gõ hạ thai phụ tiêm tế. Âm khí dày đặc. Như hồ hoàng tinh quái. Lại tựa nam nhân bóp giọng nói quái dị thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Mở cửa, sao sao, thai phụ, mở cửa, quỷ anh đối ngài hảo cảm độ trừ 1.3/10. Nguyên bản thấp giọng chính cấp quỷ anh kể chuyện xưa hầu phi hổ giọng nói một đốn. Quỷ anh hảo cảm lập tức hàng một chút. Vật nhỏ này rất khó lấy lòng. Chướng hảo cảm độ phi thường khó. Hơi chút bất hòa chúng nó ý liền sẽ giảm xuống. Ở Miêu Phương Phỉ kiến nghị phân tích hạ, bọn họ đều nhận đồng đem hảo cảm độ duy trì ở so cao trị số. Đáng tiếc này thật sự là quá khó khăn, rạng sáng 4 điểm tới rồi. Tiến đến cấp thai phụ, cách quỷ vu sư đã tới rồi cửa. Hầu Phi Hổ có thể cảm thấy lành lạnh lạnh lẽo. Hắn động tác cực nhẹ. Lặng yên không một tiếng động buông cái màn giường. Đệm chăn đôi ở trên giường. Làm ra có người nghỉ ngơi biểu hiện giả dối. Chính mình lại trốn đến một bên tủ gỗ tử trung, tủ gỗ năm lâu thiếu tu sửa. Cửa tủ thượng phá hai cái mắt, một tả một hữu, bên trái đối với bàn thờ, bên phải đối với môn, bên này bàn thờ thượng cũng dọn xong vật phẩm. Chẳng qua cùng vu sư thiệp thượng chuẩn bị cũng không giống nhau. Nguyên bản bọn họ là ấn thiệp chuẩn bị, nhưng ở 3 giờ sáng nửa thời điểm, Miêu Phương Phỉ vội vàng tìm tới. Biểu tình ngưng trọng quỳ lại thượng nàng thân. Nói cho nàng đến không được tin tức, họa bùa đào là vì đuổi đi ác quỷ đem thai phụ giấu đi. Không cho ác quỷ tìm được, Miêu Phương Phỉ vội vàng thấp giọng nói. Nhưng chúng ta hoài bản thân chính là quỷ thai. Hầu Phi Hổ bọn họ vừa nghe lời này liền kinh ra đầy người mồ hôi lạnh. Rất nhiều tay mới lữ khách phân không rõ nặng nhẹ. Tổng cảm thấy nhất định phải ấn hạng mục nói đi làm. Bọn họ loại này trải qua đếm rõ số lượng cái lữ trình người cũng đã minh bạch cần thiết học được. Biến báo, làm thai phụ, thể nghiệm hạng mục, này hai điểm đều là cần thiết thỏa mãn điều kiện. Nếu bọn họ thật dựa theo nguyên thiếp làm, dẫn tới vu sư thật có thể đem thai phụ giấu đi. Không cho ác quỷ tìm được, điều thứ nhất kiện liền sẽ thất bại. Càng đừng nói sẽ rất nhiều ít quỷ anh hảo cảm độ quỷ anh mới là này tam hạng nhiệm vụ trung tâm. Trọng điểm, vì thế ở trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đem từng người trong phòng bàn một lần nữa bố trí trang mễ chén đảo khấu lại đây. Đem trứng kho, Lâm Hy cung cấp, giấu ở chén đế, bao lì xì trang chính là cương thi trong mắt, bên cạnh bãi thịt nhìn như hồng nhuận xinh đẹp như chân giò hun khói. Kỳ thật là cắt ra, cương thi thịt, Hầu Phi Hổ trước hạng mục khen thưởng, nhất bên phải thổ cái bình trang chính là ban ban nọc độc. Miêu Phương Phỉ mỗi người tặng một bình nhỏ, sở hữu có sinh cơ cống phẩm, đều bị bọn họ hoặc dùng vô sinh cơ đồ vật thay thế, hoặc là làm theo cách trái ngược. Mục đích chính là vì nghịch chuyển hạng mục, ai cũng không biết vu sư sẽ đối thai phụ làm cái gì. Vì thế Hầu Phi Hổ bọn họ đều núp vào Hầu Phi Hổ tránh ở trong ngăn tủ, cửa tủ thông quỷ môn. Tránh ở trong ngăn tủ, ngừng thở, trên người nhân khí liền sẽ không tiết lộ, thai phụ mở cửa lại là một tiếng bén nhọn kêu gọi. Tránh ở tủ quần áo Hầu Phi Hổ ngừng thở, thông qua quầy mắt nhìn trộm cửa. Cửa gỗ thượng đã sớm không có khóa, phía sau cửa bị hắn dùng mấy cái dương chống lại. Bên ngoài người tưởng tiến vào rất khó thúc đẩy, nhưng thực mau. Hầu Phi Hổ đồng tử sậu xúc. Hắn nhìn đến nhẹ nhẹ từng đợt thâm hắc sương mù từ kẹt cửa. Tạp vật đôi trung thẩm thấu tiến vào. Này sương mù như là hồ một tầng du. Giờ bẩn dính nhớp cực kỳ. Trong không khí như có như không tràn ngập hương cho hơi thở, càng nhiều sương đen thấm vào cửa nổi. Tạo thành cái cao gầy hắc ảnh. Hắc ảnh cả người phảng phất không có xương cốt, trên mặt đất vặn vẹo bò sát, góc độ này Hầu Phi Hổ nhìn không tới. Chỉ có thể mơ hồ từ sột sột soạt soạt trong thanh âm suy đoán hắc ảnh nên là bò lên trên bàn. Thờ, ha ha ô ô, quỷ khóc sói gào bén nhọn chói tai thanh âm chợt vang lên. Cười như không cười, tựa khóc phi khóc, phẫn nộ cùng ác ý mãnh liệt mà đến. Hầu Phi Hổ trong lòng dùng mình, cảm thấy kia vu sư phát điên, kia cổ dầu mỡ hương cho khí càng thêm nồng đậm. Sấn này sẽ thời gian Hầu Phi Hổ nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp, sau một lúc lâu. Sột sột soạt soạt thanh âm bắt đầu ở phòng các nơi du đãng. Vu sư ở không cam lòng tìm kiếm thai phụ, tìm kiếm ác quỷ. Hầu Phi Hổ tay che lại bụng. Hắn mơ u bàn tay thượng tất cả đều là màu xám nâu huyết. Đây là Hầu Phi Hổ trước hạng mục được đến khen thưởng chi nhị tên. Cao giai cương thi huyết phẩm chất. Đặc thù tác dụng. Cương thi huyết có thể hoàn toàn che giấu nhân loại hơi thở. Liền tính là lệ quỷ cũng vô pháp ý thức được ngươi tồn tại ghi chú. Cái gì? Người nói cương thi không có huyết. Kia cương thi điện ảnh như thế nào chụp đều máu chảy đầm đìa. Quỷ anh ở sợ hãi. Nguyên bản tính tình rất xấu. Ái lộn xộn quỷ anh hiện tại an tĩnh cùng gà con dường như. Hầu Phi Hổ lần đầu tiên như thế cảm xúc cảm giác đến quỷ anh cảm xúc nó ở sợ hãi bên ngoài, vu sư. Sột sột soạt soạt thanh âm cuối cùng ngừng ở cửa tủ trước. Sặc mũi hương cho khí đánh úp lại. Lệnh đầu người vựng hoa mắt. Hầu Phi Hổ nhắm mắt lại. Tầm mắt quy về hắc ám người đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Đương hắn nhắm mắt lại. Tránh ở trong ngăn tủ. Lại lau cương thi huyết sau. Bên ngoài vu sư không có khả năng tìm được hắn. Cửa tủ ngoại một mảnh yên tĩnh. Sao? Sao? Một cách hung. Thần, vu sư cả người khóa lại pháp y. Cao gầy đến không giống nhân loại. Thanh âm bé nhọn, Úc Hòa An cúi đầu ngồi ở mép giường, không dám nhìn tới hắn. Khóe mắt sư quang nhìn vu sư thon dài ngón tay kẹp tờ giấy lẩm bẩm. Ngón tay vung lên tờ giấy tự động bốc cháy lên, này tờ giấy thượng viết chính là thai phụ bát tự. Vu sư viết khi Úc Hòa An đánh bạo nhìn mắt, này bát tự không phải hắn. Phỏng chừng là hắn trong bụng trẻ con chân chính, mẫu thân, vu sư đem viết có thai phụ sinh thần. Bát tự tờ giấy bậc lừa. Châm tẫn sau cho tàn ném vào trang thủy cái bình. Lấy hồng lá bùa đem đàn khẩu phong bế. Sau đó đảo khấu ở bàn thượng. Cái này kêu làm nhưỡng hải. Chính là đem thai phụ tàng tới rồi biển rộng. Ác quỷ rốt cuộc tìm không thấy hắn, Úc Hòa An quê quán ra mã tiên. Cũng có cùng loại thủ đoạn. Điểm này hắn cũng không lo lắng. Làm hắn thấp thỏm bất an chính là vu sư ánh mắt vừa rồi hắn để sát vào đi xem sinh thần bát tự thời. Điểm, Úc Hòa An nghe được vu sư trong cổ họng rầm một tiếng nhưỡng hải khi Úc Hòa An trong bụng. Thai nhi giật giật, Úc Hòa An lại nghe được vu sư rầm một tiếng. Thanh âm này so vừa rồi càng vang dội, hắn đánh bạo nhìn mắt vu sư. Lại đang phát hiện vu sư cũng ở sâu kín nhìn hắn. Kia thon dài như hồ ly trong hai mắt lập lòe thèm nhỏ dãi quang. Như là hồ ly tinh thấy được phì gà mái, rầm, lúc này đây vu sư nuốt nước miếng thanh âm phá lệ rõ. Giảng, thai phụ, vu sư kéo trường thanh âm. Tiêm tế quỷ dị. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Úc Hòa An bụng, tí tách giọt nước tiếng vang lên, là hắn nước miếng chảy ra, thấm ướt pháp bào vạt áo trước, kéo ti rơi xuống trên mặt đất nhưỡng hải muốn trẻ con tâm đầu huyết khi nói chuyện vu sư ống tay. Áo hạ hàn quang chợt lóe, trong tay hắn cầm lại là một phen giết heo đao nhọn, sắc bén mũi đao thư hướng Úc Hòa An ngực, muốn tâm đầu huyết là giả. Này quái vật thèm nhỏ dãi người tâm can mới là thật. Nhưng liền tại hạ một khắc, vu sư lại cuồng loạn lên. Thê lương gào giống khiếu kêu. Người ở đâu, người ở đâu, nguyên lai liền ở phát hiện vu sư nuốt nước miếng thời điểm. Cẩn thận chặt chẽ Úc Hòa An liền lấy ra con bò già ra. Ở vu sư phát lại đây nháy mắt lập tức phủ thêm. Thai phụ ở đâu, này vu sư mất đi mục tiêu. Kẻ điên dường như cầm đao ở các nơi loạn thứ. Mờ nhạt ánh đèn hạ này vu sư không có bóng dáng. Hắn ở phòng các nơi tìm kiếm. Cấp đến chỗ sâu trong vu sư tứ chi ai mà. Thân thể vặn vẹo ở các nơi bò sát người người. Trong cổ họng phát ra dã thú gầm nhẹ rít gào này tư thái đã hoàn toàn không giống nhân loại. Càng giống chỉ đại hồ ly. Úc Hòa An xúc trên giường tận cùng bên trong. Dùng da trâu gắt gao bao lấy chính mình. Vừa động cũng không dám động. Tùy ý, vu sư càng thêm điên cuồng nôn nóng. Kêu gọi thanh như tiếng than đỗ quyên. Thê Lương phẫn nộ, chỉ cần chống được 5 giờ liền hảo 5 giờ khi nghi thức liền kết thúc. Sao sao, nhị cách ác sát, đem lục giáp quỷ đánh hạ vạn trượng thâm giếng, vương bành phái trong phòng. Vu sư làm xong, nhưỡng hải nghi thức, tuy rằng cũng thèm nhỏ dãi tham lam nhìn chằm chằm hắn bụng, nhưng không có động thủ, mà là còn tính quy củ lấy ra một chồng giấy vàng. Trong tay nhéo côn chọc mau bút lông, ở giấy vàng thượng lung tung hỏa, sấn nét mực còn không có làm thời điểm lấy ra khối gỗ đào. Bay nhanh đem giấy vàng dán ở gỗ đào ma bình kia một mặt thượng. Chữ viết tự nhiên lưu tại mặt trên, này đó là bùa đào. Nghe nói lục giáp quỷ, quỷ trung nhất hung ác ôn, sợ nhất làm pháp thuật bùa đào. Có bùa đào ở chúng nó cũng không dám vào cửa, kế tiếp chỉ cần cung phụng đầu đao thịt. Sau đó đem bùa đào cùng thịt cùng nhau chí nhập trong thôn thâm giếng. Sau đó, nghi thức liền tính kết thúc. Nhưng phía trước hết thảy bình thường vu sư giờ phút này lại dừng lại. Nghiêng tai lắng nghe, làm như đang nghe ngoài cửa sổ thanh âm, vương bành phái cũng mơ hồ nghe được thanh gà gáy. 4 giờ rưỡi. Không biết từ đâu ra gà rừng ở trong núi kêu, rầm, vu sư nuốt một ngụm nước miếng. Trên tay động tác chậm lại, cuối cùng chậm rãi dừng lại. Cặp kia hồ ly mắt không biết khi nào xoay lại đây. Tròng mắt xuống phía dưới vừa chuyển, thèm nhỏ rãi nhìn chằm chằm vương bành phái bụng, theo sau lại nhìn phía hắn. Nhỏ giọng nói. Thai phụ vì sao không có chuẩn bị đỏ thẫm gà trống, người thiệp thượng không viết a, vương bành. Phái đúng lý hợp tình. Dỗi đến vu sư dừng một chút. Một lát sau kéo trường thanh âm nói. Họa bùa đào muốn đỏ thẫm gà trống màu gà huyết, vu sư thanh âm tiêm tế. Như cưa lặp lại ở cắt người thần kinh. Lặp lại không ngừng. Thai phụ màu gà huyết, thai phụ màu gà huyết, mụ nội nó màu gà huyết. Uống người lão mẫu, mập mạp chợt quát một tiếng, tròn xoe thân hình đột nhiên từ trên giường nhảy lên, trong tay một phen hẹp thon dài đao, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế xuyên vào vu sư đầu. Mau đến đối phương thậm chí không kịp phản ứng, kêu lên một tiếng, vu sư như phá bao tải giường như mềm mại ngã xuống dưới. Dưới thân tràn ra tảng lớn mù huyết, vương bành phái không chê dơ. Ngồi xổm xuống thân tới rút đao. Lúc này mới nhìn đến hắn hẹp đao thế nhưng chuẩn chi lại chuẩn từ vu sư tả nhĩ xuyên vào. Hữu nhĩ ra, trực tiếp đem nó toàn bộ đầu sỏ xuyên qua, hắc nha uy. Đại buổi tối đi đâu cho ngươi chảo gà trống. Đây là muốn cho bản gia chết a, vương bành phái lầm bầm lầu bầu. Rút đao thời điểm vu sư thân thể co rút một chút. Nguyên bản thon dài thân thể co lại. Vương bành phái cầm đao đẩy ra miếng vải đen pháp bào. Bên trong lại là chỉ màu lông trắng bệch cáo già, phốc hẹp đao đâm vào hồ ly trái tim. Còn ở run rẩy co rút hồ ly lúc này mới rốt cuộc bất động, hô. Dọa bàn ra nhảy dựng, vương bành phái làm như có thật. Cũng không biết ở với ai nói chuyện. Vũ hai hạ hẹp đao, còn hảo có này đem, hồ ly tinh cần thiết chết đao. Bằng không hôm nay đi địa phủ qua đêm chính là ngươi bàn ra, nói. Vương bành phái còn sướng khởi hoang khang sai nhịp cười nhỏ. Diêm vương kêu ngươi canh ba chết, bàn ra nói tương đương ngươi chết ở 4 giờ rưỡi tương đương, biên hừ ca. Hắn biên đem ngã xuống đến mà bùa đào nhặt lên tới. Ngón tay tùy ý ở mặt trên vẽ hỏa. Ngay sau đó thế nhưng liền mặc kệ hồ ly thi thể. Phùng bàn thượng khô bò cùng bùa đào ra khỏi phòng. Hướng bên cạnh giếng đi đến, còn chưa đi đến miệng giếng. Vương bành phái liền thấy hai điều hắc ảnh. Bị đè ở miệng giếng chỗ chính là hứa thần. Kia vu sư gầy trường hắc ảnh chính đem hắn hướng giếng đẩy. Nhưng hứa thần sẽ điểm nhu đạo công phu. Hai người ở bên cạnh giếng rằng co không biết bao lâu. Vương bành phái đuổi cái xảo. Hắn đến lúc đó chính nhìn đến hứa thần đột nhiên phát lực. Cánh tay khóa trụ vu sư một cái ruộng cạn rút hành. Đem nó phản bế lên hướng giếng ném, đáng tiếc vu sư phản ứng nhạy bén. Lợi Trảo thế nhưng gắt gao phản ôm lấy Hứa Thần, muốn cùng nhau hướng giếng tài đi. Miệng giếng quá tiểu, bọn họ đều bị tạp ở một chỗ. Mắt thấy Vu Sư cuồng loạn múa may, Lợi Trảo muốn hướng lên trên bò. Vương Bành Phái vén tay áo vọt qua đi, kêu: "Hứa Thần lão đệ đừng nóng vội, bàn ca ta tới trợ ngươi giúp một tay." Xông lên đi sau lại gian tà lặng yên rút đao. Dương Đông kích tây, bối thứ Hứa Thần. Ô ngao, chỉ nghe một tiếng dã thú nức nở. Hứa Thần nháy mắt cởi lực, bị cao gầy Vu Sư đẩy mạnh giếng. Chỉ nghe thình thịch rơi xuống nước tiếng vang lên. Sinh tử gian đi rồi một chuyến, Vu Sư mệt thẳng thở dốc. Cũng bất chấp cùng Vương Bành Phái giao lưu, chỉ hướng hắn phất phất tay. Vài phút qua đi, Vu Sư thở hổn hển đều. Hắn cũng dần dần biến trở về Hứa Thần bộ dáng, hồ ly tinh bị chết đuối. Nó thì thủ thuật che mắt cũng tự động giải trừ, đa tạ Vương đại ca, Hứa Thần tạ nói. Sờ soạng đi tìm rơi xuống mắt kính, Vương Bành Phái thuận tay giúp hắn đi nhặt, cười ha hả trêu chọc hỏi. Hứa lão đệ như vậy tin ta, không sợ ta cũng là hồ ly tinh a, muốn ngươi cũng là. Dù sao ta cũng đánh không lại, Hứa Thần cười khổ. Nhặt mắt kính mang lên, đơn giản cùng Vương Bành Phái nói chính mình gặp được sự. Đồng dạng bước đi, Vu Sư đầu tiên là nhưỡng hải, sau đó họa bùa đào, tiếp theo cung phụng đầu đao thịt, sau đó cầm thịt cùng bùa đào. Muốn cùng Hứa Thần cùng đi bên cạnh giếng, phía trước đều không có sự. Phá hủy ở cuối cùng một bước, Hứa Thần thở dài. Cùng Vương Bành Phái đi đến bên cạnh giếng, đem rơi xuống ở bên cạnh bùa đào cùng thịt đều ném vào giếng. Đi đến bên cạnh giếng thời điểm, kia Vu Sư đột nhiên nói, hắn còn không có hưởng qua chết đuối thai phụ. Là cái gì tư vị? Sau đó liền phải đem ta hướng giếng đẩy, ta là không nghĩ tới. Gia hỏa này còn sử thủ thuật che mắt, nghĩ vậy Hứa Thần đều cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Vốn dĩ hắn liền ở vào hoàn cảnh xấu. Nếu là thực sự có người xông tới cứu hắn, cho rằng thứ chính là Vu Sư, kết quả thứ chính là Hứa Thần. Kia hắn thật đúng là kêu trời không ứng kêu mà không cửa, ít nhiều Vương đại ca đôi mắt lợi. Bằng không ta thật đúng là thành chết đuối thai phụ, Hứa Thần trêu ghẹo nói. Hướng giếng nhìn thoáng qua, đen như mực giếng sâu không thấy đáy. Đừng nói ném xuống đi bùa đào cùng thịt, ngay cả chết đuối hồ ly đều nhìn không thấy. Thật sự làm người da đầu tê dại, hải. Nơi nào là đôi mắt lợi, là này hồ ly tinh đạo hạnh không đủ. Người bụng còn đĩnh đâu, Vương Bành Phái cười nói. Hai người cũng không quay về, liền chờ ở bên cạnh giếng. Hai người bọn họ bùa đào, hạng mục đã hoàn thành. Triệu Hoành Đồ cùng Úc Hòa An muốn hoàn thành hạng mục nói. Cuối cùng cũng đến hướng bên cạnh giếng tới, quả nhiên. Chỉ chốc lát Triệu Hoành Đồ liền tới rồi. Hắn một tay nắm cung, một tay dẫn theo hồ ly thi thể. Cả người là huyết, hùng hổ hướng bên cạnh giếng đi tới. Vừa thấy bên cạnh giếng lập hai bóng người lập tức ném xuống hồ thi trương cung cài tên. Cũng may kịp thời bị Vương Bành Phái bọn họ khuyên lại. Ba người sẽ cùng, đem tao ngộ vừa nói. Quả nhiên, Triệu Hoành Đồ là ở cung phụng đầu đao thịt khi ra sự, này hồ ly còn nói cung phụng muốn đầu người. Thịt Triệu Hoành Đồ hừ lạnh một tiếng, đá đá bên chân hồ ly thi thể. Trên mặt hắn còn có dã thú chảo ngân, bên chân hồ ly da lông bị cắt rơi rớt tan tác. Hiển nhiên bọn họ trải qua quá một hồi đại chiến, Vương đại ca quả nhiên đoán trước không tồi. Chúng ta nơi này là thật sự nguy hiểm, Hứa Thần còn lại là đối Vương Bành Phái phân tích vui lòng. Phục tùng, bùa đào hạng mục tổng cộng có 4 bước đi, nhưỡng hải, họa bùa đào, cung phụng đầu đao thịt, tàng giếng. Chúng ta 4 cái phân biệt gặp bất đồng làm khó dễ, vô luận là nửa đêm đến núi rừng bắt được gà. Trống vẫn là hồ ly tinh muốn ăn, đầu người thịt. Đối lữ khách mà nói đều là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng bọn họ hoặc là dùng trí thắng được, hoặc là bằng vũ lực, đều không tránh được cùng hồ ly tinh một hồi đại chiến. Ba người ở bên cạnh giếng chờ đến 5 giờ. Bùa đào hạng mục kết thúc cũng không chờ đến Úc Hòa An xuống dưới. Khẩn trương kết bạn đi hắn phòng. Liền thấy Úc Hòa An phòng như là tao cơn lốc quá cảnh dường như. Các loại gia cụ, vật phẩm đều bị xé thành mảnh nhỏ. Trên sàn nhà cũng đều là khắc sâu chảo ngân. Thân khoác con bò già ra Úc Hòa An liền như vậy ngạnh ai qua thời gian. Thẳng đến Vu sư giống giận hư không tiêu thất, tuy rằng không bị thương. Nhưng Gia Châu lại phá 4 cái khẩu tử. Đau lòng hắn vẫn luôn thở ngắn than dài. Hạng mục hoàn thành độ thấp điểm này nhưng thật ra không thế nào để ý. Hạng mục hoàn thành độ cao hoặc thấp cũng chỉ cùng cuối cùng khen thưởng có quan hệ. Chỉ cần tồn tại hết thảy đều hảo thuyết, nghe xong Hứa Thần ba người nói. Úc Hòa An cũng đối Vương Bành phái hoàn toàn chịu phục. Nghĩ lại lại bắt đầu lo lắng đệ đệ. Chúng ta bên này gặp được hồ ly tinh đều như vậy khó giải quyết. Tuệ tuệ bọn họ nơi đó, chỉ cần bọn họ ý thức được quỷ anh cùng nhân loại thai nhi bất đồng. Thiệp thượng đồ vật chiếu trái ngược hướng chuẩn bị. Liền không vấn đề lớn, Vương Bành phái nói. Mày lại nhan, có điểm mặt ủ mày ê bộ dáng, bàn ca. Làm sao vậy? Triệu Hoành Đồ đặt câu hỏi. Vương Bành phái phất phất tay. Thở dài nói. Lại quá mấy cái giờ nên đến tắm 3 ngày chiều. Nhưng các ngươi có hay không phát hiện? Bính đạo không ở nơi này, đúng vậy. Bính đạo đâu? Có phải hay không ở hắn trong phòng? Không có. Chúng ta lại đây khi xem qua, Hứa Thần lắc đầu. Hiện tại anh Trúc Miêu chạy trừ bỏ chúng ta. Chỉ có Ô Lão Lục ở, có thể hay không là đi bên kia? Úc Hòa An bất an nói. Tuệ tuệ, Miêu đội bọn họ cũng đến tiếp hạng mục đi. Nói không chừng bính đạo là hãy đi trước trình bọn họ. Hắc, này nói không chừng. Vương Bành phái vuốt cằm. Trên mặt buồn rầu chưa lui. Hầu Phi Hổ nghĩ nghĩ. Sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Ta có bất tường dự cảm, đại gia chờ một chút đi. Nói không chừng một hồi bính đạo liền tới rồi, ai? Bính đạo rốt cuộc đi nơi nào? Sao, bính đạo đi nơi nào? Thiết Bích Thôn, Miêu Phương Phỉ lo lắng nói. Bọn họ 4 người cũng vừa trải qua xong bùa đào hạng mục. Một lần nữa tụ ở bên nhau. Cùng bên kia Vương Bành phái nói không tồi. Bọn họ nơi này Vu sư tuy rằng nhìn như càng thêm quỷ dị khủng bố. Nhưng đêm nay lại là hữu kinh vô hiểm. Bọn họ đều tránh ở từng người phòng trong ngăn tủ xem Vu sư vô năng cuồng nộ, chỉ có Lâm Hy gặp điểm. Hiểm, hắn trong bụng quỷ anh quấy rối. Sấn Lâm Hy thần kinh căng chặt khi trò đùa dai. Đem cửa tủ mở ra một cái phùng. Thiếu chút nữa đã bị Vu sư phát hiện một thi hai mệnh. May mắn Lâm Hy lần trước hạng mục được một cây cương thi ngón tay. Hắn dùng cương thi ngón tay kịp thời đóng lại cửa tủ. Nghìn cân treo sợi tóc đem Vu sư chắn bên ngoài. Dù vậy, kia Vu sư cũng vẫn luôn ở hắn cửa tủ trước bồi hồi. Dùng sức gõ cửa, khủng bố đôi mắt xuyên thấu qua kẹt cửa tham lam đánh giá Lâm Hy. Đem hắn cấp dọa cái chết khiếp, thật vất vả mới ai qua thời gian, xét đến cùng. Vẫn là Lâm Hy nơi đó quỷ anh hảo cảm độ quá thấp. Vốn dĩ cũng chỉ có 2 điểm, Vu sư gõ cửa khi lại rớt một chút, chỉ còn một chút quỷ anh hảo cảm độ quá thấp. Chúng nó liền sẽ quấy rối. Hoàn toàn mặc kệ này đảo loạn chính mình có thể hay không chết, chờ 5 giờ qua đi. Vu sư rời đi, bùa đào hạng mục tự nhiên liền tính hoàn thành. Hơn nữa 4 người hoàn thành độ đều không tính thấp. Chính ánh chứng Miêu Phương Phỉ cách nói, hạng mục quỷ anh mới là quan trọng nhất, nhưng đệ nhị cảnh điểm tổng cộng có bùa đào. Tắm 3 ngày, tam chiều rượu 3 cái hạng mục. Hiện tại chỉ hoàn thành cái thứ nhất hạng mục mà thôi. Hướng dẫn du lịch bính chín lại không thấy, có thể hay không là ở Triệu Hoành Đồ bọn họ bên kia. Hầu Phi Hồ cũng đưa ra cái này cách nói. Miêu Phương Phỉ lại biểu tình ngưng trọng lắc lắc đầu, hẳn là không phải, có lẽ là bị quỷ bám vào. Người hai lần duyên cớ. Miêu Phương Phỉ mơ hồ có thể cảm giác đến quỷ cảm xúc lệ quỷ đang ở tức giận, tựa hồ có phi thương. Khủng bố sự tình đã xảy ra, có thể đạt tới loại này hiệu quả. Toàn bộ lữ trình, chỉ có Bính Đạo, hắn hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Sao tử vong đếm ngược 6 giờ 40 phút 25 giây tử vong đếm ngược 4 giờ 12 phút 5 giây tử vong đếm ngược suối nước bị máu. Tươi nhiễm hồng, bờ biển trên cỏ tảng lớn đều là huyết, cây cối bẻ gãy lật úp, bụi cây bị nhổ tận gốc, chỉnh chỗ mà cùng cuồng phong quá cảnh giống nhau. Nơi nơi đều là chiến đấu kịch liệt lưu lại dấu vết, ô anh, thê lương phẫn nộ khiếu tiếng. Kêu ở núi rừng chung quanh quần, trong tiếng gió tựa hồ có khủng bố quái vật đang tìm cái gì. Tiếng rít thanh càng ngày càng gần, lạnh lạnh khủng bố uy áp buông xuống. Tầm ở suối nước người lại vẫn nổi lơ lửng, vẫn không nhúc nhích, giống như đã chết giống nhau, tử vong đếm ngược hàng đến cực nhanh. Thần chí tựa hồ đã đi xa, vệ tuân đang đứng ở xưa nay chưa từng có nguy cơ chung. Tác giả có lời muốn nói. XX cần thiết chết. Ngạnh đến từ kinh tủng nhạc viên. Siêu đẹp tiểu thuyết. Cắm bá thứ nhất quảng cáo. Quảng cáo khách quý. Bốn giỏi huynh đệ. Bốn hồ huynh đệ. Hồ đại. Yêu thương. Muốn ăn đầu người thịt. Ta đã chê thổ nhị. Khóc thút thít. Tưởng uống màu gà huyết. Ta đã chê thổ tam. Cực kỳ bi ai. Muốn ăn chết đuối người. Ta đã chê thổ bốn, khóc thét, muốn ăn tâm đầu huyết, không ăn thành, ta các huynh đệ đều đã chết, bốn hồ huynh đệ trăm miệng một lời. Tinh quái sinh hoạt như vậy khó, rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ? Bốn giỏi huynh đệ xuất hiện, đừng có gấp, bốn giỏi huynh đệ nói cho ngài. Giỏi đại, cùng đối chủ nhân, ta biến cường. Giỏi nhị, cùng đối chủ nhân. Ta biến béo, giỏi tam, cùng đối chủ nhân, ta biến mỹ, giỏi bốn, cùng đối chủ nhân, ta biến soái, bốn hồ huynh đệ, kinh hỉ, lại có bực này chuyện tốt, mau tới nói, tinh nhóm chủ nhân là ai bốn giỏi huynh đệ, trăm miệng một lời, là bính chín, gặp được khó khăn, tìm bính chín, tinh quái nhóm hảo giúp đỡ, đom đóm quỷ anh. Thiên chân vô tà, mụ mụ, lớn lên về sau ta cũng phải tìm bính chín, bình bình. Hết chương.